Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Buổi đấu giá gây cấn. Chưa bao giờ Thịnh Bảo Trai có không khí căng thẳng như ngày hôm nay. Chỗ ngồi đại sảnh lầu 1 đã sớm đầy, người đứng ở nhiều, không biết gấp mấy lần so với người ngồi. Người người chen chúc, không cẩn thận thì có thể dẫm lên gót chân của người khác. Bởi vì vật phẩm ngày hôm nay Thịnh Bảo Trai đấu giá có thể nói là oanh động toàn thành, là một truyền thuyết, tồn tại đến bất tử. Tất cả mọi người từng thấy may mắn tận mắt nhìn thấy hoặc là nghe đồn đại đều là rào rạt sự hứng thú, chạy tới Thịnh Bảo Trai để nhìn thấy. Người vui vẻ nhất là Thịnh Bảo Trai, riêng phí vé vào cửa của ngày hôm nay cũng là một khoản thu vào vô cùng lớn. Ngoài ra tất cả những vật phẩm sau khi đấu giá đều là trích một phần tiền cho bọn họ. Vân Khê ghen tị và hâm mộ với Thịnh Bảo Trai, tùy tiện thu vé vào cửa cùng là một phần lợi nhuận của vật phẩm đấu giá đã kiếm một số lớn rồi. Dưới gầm trời này, còn có cách kiếm tiền nào có thể tốt hơn như vậy? Vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt đi tới Thịnh Bảo Trai, liền tiến vào lô ghế bình thường bởi vì tất cả những lô ghế VIP lầu 3 đã sớm ngồi đầy cả rồi. Tới toàn bộ đại vân nhân vật là cũng có mặt, ít người thậm chí là cả hai đều chưa thấy qua. Bất quá những thứ này không ảnh hưởng tới tâm tình của vợ chồng bọn họ ngày hôm nay, tâm tình khá là tốt, ngồi ở nơi nào thì cũng giống nhau thôi. Đi theo bọn họ tới là Tứ Đại Hộ Pháp cùng với Độc Cô Mưu, trong đó Tứ Đại Hộ Pháp tới làm người hầu, mà Độc Cô Mưu chính là thuần túy đi theo uống trà. Từ vừa tiến vào liền nhìn thấy một người một nhà ngồi một bên, lặng yên uống trà. Thiên Tuyệt, ta đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại. Mới vừa vào ngồi không bao lâu, Vân Khê liền mượn cơ hội rời đi. Lòng Thiên Tuyệt hơi nghi hoặc nhưng mà cũng không có ngăn trở, đợi nàng rời đi, lại gọi Vân Hộ Pháp đến giao việc. Hai vợ chồng cất giấu bí mật riêng của mình, đợi đến buổi đấu giá bắt đầu, từ từ sẽ công bố. Cách hai ghế lô, Vân Khê gõ nhẹ đến ghế lô thứ ba, mở cửa là Triệu Hiểu Du. Phu nhân, người đã đến rồi. Triệu Hiểu Du cười ngọt ngào, đón nàng đi vào, cùng ghế lô trừ nàng và Triệu Hiểu Mẫn, còn có Long Thiên Thần, Bạch Sư Mục và Bách Lý xong. Ta lúc trước là nói với các người nhớ rõ chưa? Vân Khê hỏi. Đại tàu à, tàu cứ yên tâm, chúng ta là nhớ kỹ, hết thầy dựa theo chỉ thị của tổng mà làm việc. Long Thiên Thần rất hồi hộp, còn lại hưng phấn sắp làm chuyện xấu. Vân Nương Tử, người cứ yên tâm, hết thầy giao cho chúng ta đi. Bạch Sư Mục cười hắc hắc nói, cùng với Long Thiên Thần liếc mắt nhìn nhau, rất có cảm giác cấu kết với nhau làm việc xấu. Bách Lý xong cùng với tỷ muội Triệu Hiểu Du ở một bên liên tiếp gật đầu, tất cả mọi người rất phấn khởi, bởi vì bọn họ là sẽ phải làm một chuyện vô cùng kích thích, bọn họ vô cùng mong đợi. Vân Khê sờ sờ cằm, nhìn đi nhìn lại thấy mấy người này vẫn là có chút không yên. Thế nếu như vậy, Hiểu Du Hiểu Mẫn, hãy thay phiên nhau tham gia báo giá đi. Song Nhi, Thiên Thần và Bạch Sư Mục nữa cũng đừng có mà lộ diện ra. Tại sao? Bạch Sư Mục trợn mày, hỏi ngược lại, hắn vốn đang tính làm người thứ nhất ra giá ở đây. Bất kể là có đấu giá thành công hay không, thì hắn cũng không cần phải giao bạc. Chuyện tốt như vậy, lần đầu hắn gặp, hắn nếu như là không thể nào ở buổi đấu giá chơi cho đã nghiền, thực sự làm thất vọng với ba chữ Bạch Sư Mục kia rồi. Vân Khê liếc xéo hắn, ánh mắt bí hiểm nhìn hắn cùng với Bách Lý xong. Ta nhớ được thời điểm đại hội tỷ võ lần trước, ngươi cùng với Song Nhi làm tròn trước mặt các vị cao thủ thập đại học viện, trước mặt mọi người mà bỏ trốn đi. Khó đảm bảo nơi này không có người ngoài nhận ra hai người các người, vậy cho nên các người không có an toàn. Người nào mà cùng với hắn bỏ trốn? Người nào mà cùng với nàng ta bỏ trốn chứ? Bạch Sư Mục và Bách Lý xong đồng loạt kích động nhảy lên. Sư phụ, người đừng có loạn tưởng, còn cùng với hắn là một chút quan hệ gì cũng không có đâu. Bách Lý xong vội vàng cùng với Bạch Sư Mục phần rõ quan hệ. Trên khuôn mặt tuấn giật của Bạch Sư Mục hiện lên mất mát không dễ dàng phát giác, hắn rất nhanh trấn tĩnh tinh thần, không chút nào yếu thế phản kích trở về. Ta với người dĩ nhiên là không có quan hệ rồi. Ta cho tới bây giờ là tiểu ghét nhất là nữ nhân đấy, cái đồ phiền toái. Nhất là cái loại dã man như người không có dáng vẻ gì của nữ nhân, ta lại càng chán. Bác Lý xong hít sâu một hơi, nở nụ cười, xắn ông tay áo lên, tiến lại gần hắn. Bạch Sư Mục, người muốn bị ăn đòn có phải không? Ngừng. Bạch Sư Mục đưa tay che ở trước, vội vàng hô ngừng. Hào nam tử, không cùng với nữ đấu đâu. Nụ cười bên môi của Bách Lý xong lại càng lớn, hướng hai tỷ muội Triệu già vẫy vẫy tay. Hiểu Du Hiểu Mẫn, cùng nhau đánh chết hắn. Bách Lý xong ra lệnh một tiếng, ba nữ nhân đã bao bọc vây quanh lấy Bạch Sư Mục. Long Thiên Thần hai tay khoanh trước ngực, cười to, hết sức vui vẻ xem cuộc vui. Đáng thương cho Bạch Sư Mục bị ba người hung hăng đánh, không chút đánh trả, mắt thấy không thể nào dựa vào trong Long Thiên Thần và không thể nào gì khác hơn là cầu trợ Vân Khê. Vân Nương Tử, cứu ta với. Vân Khê nhìn hắn lắc đầu, không một nửa điểm đồng tình. Thực lực của ngươi thực sự là quá kém, nữ nhân đều đánh không có lại, là phải huấn luyện lại rồi. Bạch Sư Mục hoàn toàn tuyệt vọng, hai tay ôm chặt đầu, trong miệng la lên. Một đám người không có nhân tính, không chơi với các người. Vân Khê bĩu môi cười trộm, không lâu liền rời đi. Vừa mới đi ra khỏi ghế lô, hai gã nam tử áo đỏ chờ đợi ngoài cửa, đầu tiên là ánh mắt quái dị đem nàng đánh giá một phen trên dưới, sau đó đưa tay. Vân cô nương, thiếu gia nhà chúng ta là cho mời. Thiếu gia nhà các người là ai? Vân Khê tỉnh tê đánh giá đối phương, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Một gã nói, thiếu gia nhà ta là một vị cố nhân của ngài, hắn hỏi ngài còn nhớ hay không Dừng Trúc Tử Vân. Dừng Trúc Tử Vân sao? Vân Khê ánh mắt lóe sáng, thoáng chốc đoán được thân phận của đối phương, tầm mắt hướng chỗ ghế lồ của nàng, chần chờ chốc lát, mở miệng. Vậy dẫn đường đi. Dưới sự hướng dẫn của hai gã nam tử áo đỏ, Vân Khê đi tới một gian ghế lồ VIP lầu 3, hai gã dừng lại ở bên ngoài, giữ vững một khoảng cách, dùng ánh mắt ý bảo nàng hãy đẩy cửa đi vào. Vân Khê dừng bước, nhìn cái cửa trước mắt, tay của nàng treo giữa không trung, chậm chạp không rơi xuống. Đi vào trong sao? Nàng rất muốn biết tình trạng gần đây của hắn, cũng là muốn hỏi rõ ràng lần này hắn tới có phải là cũng vì một nửa tấm bản đồ của Phiêu Miểu Địa Phủ hay không, bọn họ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh tranh đoạt bản đồ này hay không. Nàng cũng muốn hỏi hắn là có tìm được mẹ chưa, hận ý trong lòng hắn còn hay không nữa. Nàng còn muốn biết là đã trở lại bình thường khi đối diện với hắn hay chưa. Nhưng xong, nàng cũng không khỏi băn khoăn đến cảm thụ của Thiên Tuyệt. Nếu như hắn biết mình nói đi ra lại gặp Hắc Liên đại ca, thì hắn sẽ nghĩ như thế nào mà làm, nàng có chút do dự. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, cửa phòng đã mở ra. Vân Khê ngẩng đầu, đụng vào một đôi mắt thâm thúy, âm trầm như biển. Hắn đang nhìn nàng, lặng lặng nhìn, u quang chợt lóe, ý tứ hàm xúc khó lường. Hách Liên đại ca. Đáy lòng của Vân Khê có chút nho nhỏ đau lòng, nàng vừa chần chờ, hắn nhất định là bên trong đã nhận ra. Nàng đã tới. Hách Liên Tử Phong nghiêng người, tầm mắt đuổi theo nàng, thâm trầm nồng đậm. Còn loại tình cảm theo thời gian sẽ hoàn toàn biến mất, có loại tình cảm ngược lại theo thời gian sẽ từ từ lắng đọng, càng để lâu càng sâu. Hai gã nam tử áo đỏ chờ đợi ngoài cửa tò mò liếc trộm hai người, cho đến một ánh mắt sắc bén lạnh lùng hướng bọn họ quét ngang qua mới là thu hồi tầm mắt, yên phận đứng tại chỗ không dám tùy ý nhìn lén. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại cản trở tầm mắt của bọn họ. Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau đều rất tò mò. Nếu như bọn họ không có nhìn nhầm, mới trong nháy mắt thì vị cô nương này đi qua sát bên người của thiếu gia, bọn họ rõ ràng là nhìn thấy được đáy mắt của thiếu gia xẹt qua một loại ôn nhu khó có thể nói lên lời. Ánh mắt ôn nhu kia tựa như là biển rộng, có thể đem người ta chết chìm ngay trong đó. Đây là loại ánh mắt bọn họ chẳng bao giờ nhìn thấy trong mắt của thiếu gia. Ở trong lòng bọn họ một lần nữa xem kỹ vị cô nương này, nàng ta nhất định là ở trong lòng thiếu gia chiếm vị trí hết sức trọng yếu. Vân Khê vào ghế lô, tùy ý ngồi xuống. Các ghế lô VIP bố trí không sai biệt lắm, vậy cho nên nàng cũng là không cảm thấy xa lạ. Thấy ở trên tay là bày một quyển sách đang dang dở, nàng tiện tay lật lên, lật xem mấy tờ, hơi sững sờ, lại lật đến biển sách. Mặc niệm lên tiếng, Long Tường Địa Lý Trí. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hách Liên Tử Phong đứng bên cạnh, chỉ cuốn sách. Huynh là đang nghiên cứu địa lý của Long Tường Đại Lục sao? Hay là đang nghiên cứu Phiêu Miểu Địa Phủ? Nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề, nhưng nếu mục tiêu của hắn cũng là nửa tấm bản đồ kia, như vậy thì chuyện này thực sự rất phiền toái. Vậy thì nàng hy vọng là ta đang nghiên cứu cái gì? Hách Liên Tử Phong không đáp mà hỏi ngược lại. Hắn ở trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt như là nhìn vô cùng bình tĩnh, song nhìn kỹ thì lại càng mịt mù không thể đoán được. Ta hy vọng huynh không phải là hướng về nửa tấm bản đồ Phiêu Miểu Địa Phủ mà tới, bởi vì ta là không muốn cùng với huynh trở thành đối thủ. Vân Khê nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, nghiêm túc nói. Vậy huynh thì sao? Hách Liên Tử Phong trầm mặc, tầm mắt của hắn trách đi, ánh sáng trong mắt sáng quắc. Vân Khê đáy lòng lúc này lục bộp rơi xuống, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng lại muốn đối mặt như vậy. Nàng đứng dậy chăm chú nhìn hắn. Bản đồ này đối với huynh rất trọng yếu hay sao? Nó không phải là sẽ ảnh hưởng đến tình cảnh của huynh bây giờ chứ? Hách Liên Tử Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà không có nói thêm điều gì. Vân Khê khó xử, bản đồ đối với nàng rất là trọng yếu, nhưng là đại ca, đối với nàng cũng giống như là trước trọng yếu. Cái này thì phải làm sao đây? Hách Liên đại ca, chúng ta thực sự là vất vả cùng đi đến Long Tường Đại Lục, không dễ dàng có tình cảnh như ngày hôm nay. Ta không có muốn bất cứ một xung đột lợi ích gì, nhưng mà là bản đồ đối với ta mà nói là vô cùng trọng yếu. Ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể thương thảo ra một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Huynh thấy thế nào? Hách Liên Tử Phong nhìn thật sâu vào ánh mắt của nàng, cảm nhận được sự chân thành, mắt của hắn lưu chuyển. Hắn đột nhiên đưa tay, nắm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt. Ánh mắt của hắn chớp động, mơ hồ là động tình. Khê Nhi, nếu như nàng muốn, ta tuyệt đối sẽ không có tranh đoạt. Bởi vì trên đời này, chỉ có mỗi nàng là thật tâm quan tâm ta. Thanh âm của hắn rất là thấp trầm, làm cho không người nào có thể không đau lòng. Vậy huynh đã tìm được mẫu thần chưa? Bà ấy đối với huynh còn là có tốt không? Vân Khê đánh lòng chua xót, tự hồ đã mơ hồ đoán được điều gì hắn có thể nhìn thấy, là cái gì hùng bá gia tộc Đông Nam Tông chính tần trần quý, cái gì mà là thiếu gia, nhưng mà nàng có thể cảm thụ được, hắn cũng là không vui. Ánh mắt của hắn lại càng thêm thâm thúy, nàng căn bản là không cách nào hiểu. Nghe được câu hỏi của nàng, ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt nghiêm túc, không khỏi đáng sợ, lạnh lẽo phiêu tán trong không khí, làm cho lòng người ta không rét mà run. Ta đã tìm được bà ấy rồi, bà ấy hiện tại rất tốt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười là điều giễu cợt. Vân Khê nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng cũng là nặng nề theo, từ vị khó nói. Hách Liên đại ca, nếu như huynh cảm thấy không có vui, vậy thì hãy rời đi đi, chúng ta sẽ ở chung một chỗ. Hách Liên Tự Phong nhìn nàng, ánh mắt từ từ nhu hòa, khóe môi kéo nhẹ. Khê Nhi, nàng đã quá ngây thơ rồi, lòng thì tuyệt tuyệt đối sẽ không chấp nhận được ta, mà ta thì cũng không có cách nào. Ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, vô số tình tố, quay cuồng, nồng đậm như vậy, thâm sâu như vậy, nàng căn bản là sẽ không hiểu đâu, hắn vẫn yêu nàng, hắn có thể vì nàng mà vung tiền như rác, không chút nào tiếc rẻ, hắn có thể vì nàng lần lượt khoét đi thịt trên cổ tay của mình, chỉ muốn nhận được càng nhiều sự chú ý cùng với quan tâm của nàng, hắn có thể vì nàng không thường tiếc tánh mạng của mình, vì nàng ngăn cản bất cứ nguy hiểm gì, hắn có thể vì nàng phản bội thần cứu cứu của mình, buông tha kế hoạch lớn nghiệp lớn, chỉ vì nàng có thể hào hào mà sống. Hắn có thể vì nàng một đêm tóc bạc trắng đi, đơn giản là nàng đau nhói tận sâu trong tim của hắn. Hắn cũng có thể vì nàng rời đi khỏi nàng, xa xa nhìn nàng hạnh phúc. Nàng căn bản là sẽ không hiểu, hắn vẫn yêu nàng. Có lẽ chỉ có Long Thiên Tuyệt cũng yêu nàng mới có thể hiểu được hắn đang yêu nàng sâu đậm như thế nào, vậy cho nên mới phải tránh hắn như đại địch, tha không được hắn. Hảo ý của nàng, lòng ta ghi nhận. Hắn nhẹ nhàng thở dài, buông lỏng cánh tay của nàng, đứng chắp tay nói. Ta hiện tại đã không thể nào rời đi khỏi gia tộc tông chính, không có được tất cả những gì ta muốn, ta sẽ không dễ dàng mà rời đi. Hơi thở ở trên người của hắn ngay lập tức lạnh lùng, không còn ôn nhu như vừa rồi. Vân Khê nhìn hắn, đáy lòng sinh ra sầu lo. Nàng phảng phất cảm nhận được hận ý trên người của hắn. Hận ý kia mặc dù là bị hắn ẩn sâu, nàng vẫn cảm nhận được, hơn nữa chỉ là sâu không cạn, so sánh với trước lại càng thêm nồng đậm. Hách Liên đại ca, huynh không nên quá cố chấp, cõi đời này còn rất nhiều chuyện tốt đẹp đang chờ đợi. Huynh hoàn toàn là có thể buông tha cho những cừu hận cùng với những bóng ma kia, đi làm những chuyện khác tốt đẹp hơn. Không nên trầm mê trong cừu hận. Hãy rời đi. Mặc dù không ở chung một chỗ, huynh cũng có thể đi những địa phương khác, có thể ở những nơi khác ở trên Long Tương Đại Lục này, sẽ có một phần hạnh phúc thuộc về huynh và đang chờ huynh. Nếu như huynh cứ tiếp tục chấp mê, huynh có thể sẽ bỏ qua vô số điều tốt đẹp trong nhân sinh này. Hách Liên đại ca, huynh hãy nghe ta, hãy rời khỏi bọn họ đi. Nàng không cần phải khuyên ta, chuyện ta đã quyết định là không thể nào sửa đổi được. Hai người Tử Phong không nhúc nhích, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, lạnh như sương tuyết. Người đã từng vứt bỏ ta, ta sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá rất nhiều. Hách Liên đại ca, bằng vào một sức của mình huynh, làm sao có thể đối chọi với tất cả bọn họ được? Huynh làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ đem tình mình là lâm vào trong hiểm cảnh. Huynh... Vân Khê vẫn còn tiếp tục khuyên bảo, Hách Liên Tử Phong vội giơ tay, ngăn cản. Nàng không cần phải nói, con đường này là ta đã lựa chọn rồi, ta tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Ánh mắt của hắn khẽ nhu hòa đi xuống, lại thở dài. Ta chỉ là hy vọng, vô luận tình cảnh biến thành như thế nào, nàng vẫn như vậy, như hôm nay, quan tâm đến ta. Như vậy, ta sẽ hài lòng. Hách Liên đại ca, huynh không thể... Lời nói tới một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, cắt đứt nàng. Khê Nhi, buổi đấu giá sẽ phải bắt đầu thôi. Cũng đừng có ở chỗ này quấy rầy Hách Liên công tử. Tiếng nói có chứa tử tính, nghe không ra bất cứ cảm xúc, nhưng mà Vân Khê cảm thấy rất là lạ, rất không ổn. Vân Khê hơi sững sờ, bỗng nhiên có chút chột dạ, vẫn là bị hắn phát hiện sao? Hắn có tức giận không? Nàng muốn cùng với hắn giải thích thế nào đây? Đi đi, bản đồ kia sẽ là của nàng. Hách Liên từ phòng cất bước, đi tới cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, tất cả vẻ mặt biến mất. Ngữ khí của hắn cũng là hết sức chắc chắn, hắn không có nói, hắn cũng không cùng với nàng tranh đoạt, mà là nói bản đồ kia là của nàng. Vân Khê không có tinh tế tìm hiểu rõ lời của hắn, tìm bóng lưng của hắn mở cửa rời đi. Cầu thang tầng 3, Long Thiên Tuyệt nghiêng người tựa lợi ở trên thành, tay chân tùy ý giãn ra, tư thái có một phen phong tình, đưa tới không ít ánh mắt chú ý của người đi đường qua lại. Hắn giờ phút này nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kia mị hoặc thẳng đến cực hạn, nhưng mà câu hồn đến cực hạn. Thấy vậy da đầu của Vân Khê cũng tê dại, thực sự giống như là mình phạm phải cái tội gì đó ác tày trời, đã đang bị bắt tại chỗ. Thiên Tuyệt, Tránh nghe ta giải thích đây. Ta mới vừa thực ra thì là không phải là muốn tới nơi này ngay, mà ta mới vừa là ở chỗ của bọn thiên thần. Ta... Không đợi nàng nói xong, Long Thiên Tuyệt đưa tay kéo nàng đến phụ cận, hai tay nhốt lại nàng, không tha cho nàng chạy trốn. Nàng là muốn giải thích chuyện gì với ta? Ta có nói ta không tin nàng hay sao? Nét mặt của chàng rõ ràng là ghi chính là ta không có tin, có được hay không? Vân Khê ngước cổ, không ngừng lùi về phía sau. Hắn không phải là cười đến quá câu hồn đoạt phách rồi, quá không là bình thường, cũng quá là đáng sợ. Thiên Tuyệt, chàng đừng có như vậy, ta sẽ không quen. Không quen sao? Ta cảm thấy có một chút là cần thiết hảo hảo mà trao đổi một chút. Hắn một mực cười cười, cười đến vô cùng câu hồn, tầm mắt xẹt qua đôi môi của nàng, xẹt qua cằm của nàng, tiếp theo đó là đi xuống. Vân Khê theo bản năng vội vàng nắm chặt cổ áo, lòng khẽ run, đối với hắn hiện tại là trạng huống suy nghĩ không ngừng. Cái gì gọi là hào hào mà trao đổi, làm gì mà trao đổi? Sau một khắc, nàng lập tức là hiểu ra, cái gì gọi là hào hào mà trao đổi, làm sao mà trao đổi? Cửa ghế lô bị đóng chặt, tứ đại hộ pháp như là bốn pho tượng môn thần canh giữ ngoài cửa, nghe ra các loại thanh âm quái dị mà mập mờ từ bên trong truyền ra, bốn người không khỏi đỏ mặt tim đập, muốn tránh ra, nhưng mà là không có biện pháp, ai bảo bọn họ là hộ pháp của người ta, muốn đi cùng cũng không cách nào đi được, bọn họ giờ phút này là vô cùng hâm mộ Độc Cô Mưu, người ta muốn đi là có thể đi được. Không giống như bọn họ, chỉ có thể lặng lặng đứng yên tại chỗ này, cho đến khi trong bên trong tuyển ra hiệu lệnh của tôn chủ mới thôi. Bất quá nhìn tôn chủ mới vừa ôm phu nhân đi vào, mặt ấm dương quái dị, cùng với thần sắc gấp gáp giống như là tôn chủ tìm không được phu nhân, bọn họ đại khái là đoán được cái gì rồi. Trong lòng đoán chừng là tôn chủ một chốc lát là sẽ không để cho bọn họ tiến vào đâu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi thôi. Thanh âm ở bên trong hơi có một chút lớn, khách lùi tới, ngang qua, đều là quang tới ánh mắt khác thường. Bằng hộ pháp ánh mắt lạnh như bằng quét qua, nhất thời là hù dọa phân nửa người. Còn có vài người nhiều chuyện, lưu lại chỗ này, cúi đầu nghị luận. Vân hộ pháp tiến đến hướng họ, lúc này mới đem tất cả mọi người hù dọa chạy mất. Đầu năm nay, làm hộ pháp thực sự là không hề dễ dàng. Cũng không biết đã đợi qua bao lâu, buổi đấu giá rốt cuộc là bắt đầu. Hội trường lão huyền náo không khí, khiến cho hội trường yên tĩnh lại. Ở trong lòng cũng là rốt cuộc truyền đến thành âm của tôn chủ, bọn họ rốt cuộc là cũng có thể tiến vào. Tứ đại hộ pháp nhất tề là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bất quá chờ bọn hắn tiến vào đến ghế lô thì bọn họ chợt ngược lại hy vọng tôn chủ không thể nào để cho bọn họ tiến vào, bởi vì cái không khí này thực sự là quá lúng túng. Bốn người liếc trộm thần sắc của tôn chủ, tâm tình thoạt nhìn rất tốt, mặt mày hồng hào, nụ cười rất nơi khóe miệng thì cao cao giơ lên, giống như là mèo nhỏ mới trộm được ngôi sao. Xem xét lại thần sắc của phu nhân thì lại không được tốt chút nào, nàng nắm chặt cổ áo, mím môi sừng đỏ, đôi mắt quét về phía tôn chủ. Nếu nhìn kỹ thì còn nhìn thấy chỗ cổ của nàng có vài dấu hôn, dấu vết để lại khiến cho người ta mơ màng. Đáng thương thay cho phu nhân, xem ra được tôn chủ tận tình chăm sóc, bọn họ vô cùng đồng tình. Nhưng bất quá, ai bảo phu nhân bỏ rơi tôn chủ, lén lút đi gặp tình địch của người. Đây không phải là tự làm tự chịu hay sao? Vô luận là từ đạo nghĩa và luân lý, hoặc là từ suy nghĩ cá nhân, thì bọn họ đều là lựa chọn đứng bên tôn chủ. Khê Nhi, tóc của nàng đã rối loạn rồi, ta sẽ giúp nàng xử lý. Lòng Thiên Tuyệt ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng vì nàng sửa sang tóc mai. Nhưng nếu mới vừa rồi là cái gì cũng không có phát sinh thì Vân Khê có lẽ vô cùng cảm động, say mê khi hắn ôn nhu, nhưng mà chỉ nghĩ là chỉ cần vừa nghĩ hắn vừa mới thổ lỗ bá đạo, đáy lòng liền tức giận, cái gì chứ, cũng không thèm biết đây là đâu mà dám loạn lên, mấu chốt đó là thổ lỗ, rất là khó chịu, lại còn không có chuẩn bị xong, lại bắt đầu hành động, hơn nữa lại còn càng ngày, càng hưng phấn, để cho nàng hiện tại toàn thân là vô cùng đau đớn. Phải biết rằng nàng kể từ khi mang thai Tiểu Nguyệt nha, bọn họ cũng rất ít khi đụng đến phương diện đó. Hiện tại vừa mới bắt đầu, hắn lại cử động thổ lỗ, thực là tức chết. Cút đi! Vân Khê tức giận đánh cái tay của hắn. Được, tốt, đừng có nóng giận. Thôi ta sai, còn không được hay sao? Lâm Thiên Tuyệt vui vẻ nắm lấy tay của nàng, kề sát vào mép nhẹ thổi khí, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cười lãnh nói. Cùng lắm thì lần sau ta sẽ để nàng ở trên. Người nghĩ xử lý như thế nào, ta đều được. Vân Khê không nhịn được phun ra, thực sự lại bị hắn mặt dày vô sỉ đánh bại. Tứ đại hộ pháp ở một bên dùng sức cố nén, thực sự vất vả mới nhịn được không phun ra. Tôn chủ đại nhân, ngài ngàn lần cái thời điểm này nói ra như vậy có thể hay không cho chúng ta tránh đi một chút. Lời như vậy thực sự là rất tổn hại đến mặt mũi của tôn chủ đại nhân rồi, đả thương không có dậy nổi. Qua cái mặt đi, ta hiện tại là không muốn nhìn mặt ngươi. Vân Khê giơ tay lên, đẩy mặt sang một bên, quay đầu đi chú ý buổi đấu giá dưới lầu. Đây mới là mục đích chủ yếu nàng hôm nay tới Thịnh Bảo Trai. Lâm Thị Tuyệt ngượng ngùng cười cười, vẫn là nắm chặt một cánh tay của nàng, còn đang nghĩ về quá trình mất hồn mất vía vừa rồi. Thỉnh thoảng thay đổi địa điểm, cảm giác không tệ, hắn rất là muốn tìm cơ hội thử nữa, chỉ sợ Khê Nhi sẽ không đáp ứng. Buồn thật, hai mắt loạn xạ quét ở trên người của nàng, tư tưởng rất là không đơn thuần. Vân Khê thực sự là có một chút khó chịu không được hắn, liếc mắt xem thường mặc kệ. Thời điểm nam nhân này động dục, luôn là không thể nào nói lý, nàng hiện tại đã hoàn toàn không cách nào đối đãi với hắn như là một Long Thiên Tuyệt bình thường. Lúc này, dưới lầu đã bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên, nghe nói là một viên đan dược cấp 6. Hiện trường không khí là cũng không phải là rất nhiệt liệt hay sao? Mọi người đối với viên đan dược này hứng thú không lớn, chỉ có một số ít mấy người bên kia đang bỏ giá. Không có qua mấy vòng, đan dược đã bị định giá, cuối cùng đấu giá thành công lấy 20 vạn lượng bạc trắng. Kế tiếp kiện vật đấu giá thứ hai đưa tới hiện trường là một trận oanh động, đó là một bảo khí thượng phẩm, là một bao cổ tay có đặc thù phòng ngự cùng với chức năng công kích. Bao cổ tay này có chức năng phòng ngự không hề kỳ lạ, kỳ lạ đó là nó còn so sánh mạnh hơn cả chức năng công kích, cái này đáng giá khiến cho hiện trường phải mãnh liệt chú ý nhiều hơn. Ta nói, cái bảo khí luyện chế này sử dụng chất liệu mặc dù rất bình thường, nhưng mà thủ pháp và tài nghệ luyện chế này cũng là hạng nhất đó, phẩm chất này đủ để sánh với một hạ phẩm đạo khí. Bảo khí này đến tụi cùng là do người phương nào mà luyện chế? Tu vi của người này chắc chắn là đã vượt qua cấp 7 luyện khí sư, có lẽ không có dừng lại đâu. Thực sự là muốn gặp một lần chủ nhân của bảo khí này. Phải, đối với một tác phẩm luyện khí mà nói, luyện khí cần có tài liệu đúng là trọng yếu. Nhưng mà tài liệu luyện khí sư lại càng thêm trọng yếu hơn. Đối với một vị luyện khí sư tài nghệ siêu phàm mà nói, thì có thể sử dụng tài liệu bình thường luyện chế ra một bảo khí. Rất khó có hạ phẩm tạo khí ở trên thị trường này có thể so sánh được. Đây không phải là dễ đâu. Nếu các người vừa nói như vậy thì ta cũng là rất muốn thấy tận mắt mấy vị luyện khí sư thần kỳ này rồi. Vân Kỳ nghe mọi người nghị luận, hơn nữa bản thân cũng là rất thích bảo khí, nàng cũng là từ từ sinh ra hứng thú đối với vị luyện khí sư thần kỳ có thể từ gỗ mà chế tác ra. Lợi hại, thực sự rất lợi hại. Ta đã từng nghe nói muốn luyện chế ra hạ phẩm đạo khí nhất định là phải có đầy đủ long tinh thạch, nhưng mà vị luyện khí sư này không cần phải sử dụng long tinh thạch cũng có thể luyện chế ra bảo khí có thể cũng xuất ra đạo khí so sánh. Vậy thì cũng thực sự là khủng bố rồi. Vân Khê thở dài. Người cảm thấy hắn rất khủng bố sao? Lâm Thị Tuyệt nhíu mày. Vân Khê trịnh trọng gật đầu. Chẳng lẽ người không cảm thấy vậy? Bình thường thôi, Lâm Thị Tuyệt nói. Tứ Đại Hộ Pháp ở một bên cúi đầu cười. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Buổi đấu giá gay cấn. Vân Khê không nhận thấy được sự khác thường của bọn họ, bởi vì lực chú ý đã bị một giọng nói hô giá phía dưới hấp dẫn. Ấy, giọng nói này nghe có vẻ là quen tai, giống như là... Hả? Giống như là Đinh Ngọc? Không đúng. Hay là Đinh Thủ? Hay là... Hay, dù sao cũng phân không rõ, hẳn là một trong bốn Ngọc Thụ Lâm Phong. Vân Khê bĩu môi, đối với huynh đệ Ngọc Thụ Lâm Phong, nàng không có tìm hiểu nhiều. Nhưng quái thật, bọn họ làm sao mà cũng tới buổi đấu giá này? Ta hôm nay không có báo cho bọn họ tới mà. Lâm Thiên Tuyệt sờ sờ lỗ mũi, đôi lông mày khẽ nhướng không nói gì. Vân Khê từ cửa sổ thăm dò, rất nhanh liền phát hiện ra vị trí đối diện của một ghế lô, cùng đôi lão giả cùng với bốn vị đồ nhi đang ở trong đó, chịu trách nhiệm treo giá đúng là Tứ Đình Phong. Thấy nàng đi qua, Đình Phong giơ tấm bảng vẫy vẫy nàng. Vân Khê hơi kinh ngạc, chẳng lẽ năm thầy trò này thực sự là muốn mua bảo khí sao? Vấn đề là bọn họ có nhiều bạc như vậy sao? Lầu dưới đấu giá bắt đầu gay cấn, một thượng phẩm bảo khí quý giá quy định là 100 vạn lượng mới qua mấy hiệp đấu giá thoáng chốc đã tăng đến 10 triệu lượng, tốc độ tăng giá khiến cho Vân Khê tắc lưỡi, hít hà không dứt. Thầy trò cô luôn lão giả không ngừng kêu giá giá, đến thời điểm giá tiền tăng lên 300.200, lầu 1 ở trên căn bản là cũng không có người kêu giá giá, lầu 2 cũng chỉ còn dư lại thầy trò của cô luôn lão giả, lầu 3 ghế lô còn lại vài khách nhân đang kêu giá, ở trong đó có một vị lắm tiền nổi danh là Cửu Mộ Giá. Hắn tự hồ là đối với bảo khí này cảm thấy khá là hứng thú. Người khác tăng giá 100 vạn lần, hắn trực tiếp thêm là 500 vạn mỗi lần. Ngay cả những khách nhân lầu 3 khác cũng là nhìn không được phải thầm mắng hắn là một kẻ điên. Thế nào? Chàng nói xem, bảo khí này ít nhất là có thể bán được giá bao nhiêu? Vân Khê âm thầm tính ra, nàng ước gì có thể cùng với Kiều Mộ Giá này hào hào mà nâng giá, để cho hắn tốn thật nhiều tiền vào. Đợi đến ngày đấu giá nửa tấm bản đồ, hắn cũng là không có nhiều khả năng theo chân bọn họ nữa. Bởi vì mục đích này, nàng thỉnh thoảng lại hướng tới Đình Phong đối diện ra hiệu để cho hắn kiên trì. Bởi vì nàng biết, công tử tiêu tiền như nước giống như Kiều Mộ Giá một khi nhìn trúng đồ nào đó thì sẽ không dễ dàng buông tha cho. Trên thực tế, nàng cảm thấy là muốn tự mình ra mặt cùng với Kiều Mộ Giá đấu một trận. Nhưng mà theo quy củ của Thịnh Bảo Trai, nếu ngày đó ở buổi đấu giá, người có đồ muốn đấu giá, như vậy thì người không thể nào tham gia đấu giá của tất cả những vật phẩm ngày đó để tránh cho người cố ý nâng giá tiền vật phẩm đấu giá của mình, phá hư quy tắc đấu giá. Mặc dù Vân Khê lấy danh nghĩa tổng trưởng quỹ để đem mỹ nhân lộ nhờ Thịnh Bảo Trai đấu giá, nhưng mà vì tránh tạo thành phiền toái không cần thiết, nàng quyết định là không tự mình tham gia đấu giá ngày hôm nay. Mình không thể tham gia, không có nghĩa là nàng sẽ không tìm thấy người tới nâng giá. Lòng thiên thần mấy người chính là nàng tìm tới, chẳng qua là nàng không có ngờ rằng thầy trò Côn Lôi lão giả cũng tới, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. 300.000, không sai biệt lắm. Lòng thiên tuyệt hướng Vân Hộ Pháp chuyển tới một ánh mắt, bí hiểm nói. Vân Hộ Pháp tiếp thu ánh mắt của hắn, âm thầm rời đi. Rất nhanh, năm thời trò của Luân lão giả ngừng ra giá, mấy người khách lầu ba hô mấy vòng sau, thanh âm rối rít tiêu tan. Thực sự là vị kiều mộ giá này là người giàu có, kêu giá quá mãnh liệt. Vô luận là kẻ nào kêu giá, hắn không có chút do dự cho người thêm 500 vạn, thử hỏi kẻ nào chịu được. Cuối cùng, bảo khí sức hồn lại bị kiều mộ giá mua với giá 4.600 vạn. Mọi người đang ngồi phải thở dài với khoản ra tay phóng khoáng của kiều mộ giá. Kiều mộ giá cũng không có thấy bạc, chỉ là không đáng giá. Vừa vặn ngược lại, hắn cho là lấy 4.600 vạn lượng bạc trắng mua bảo khí đó thì là vô cùng giá trị. Công phu của hắn tuy nói là không thấp, nhưng mà cùng với cao thủ chân tránh so sánh vẫn là xa xa không thể kịp. Nhu cầu cấp bách của hắn chính là một món đồ phòng thân vừa có thể phòng ngự, vừa có thể công kích. Kể từ đó, an toàn tánh mạng của hắn có thể bảo đảm nhiều hơn. Bạc nhiều hơn nữa, nếu là tánh mạng mà giữ không nổi thì bạc dùng để làm gì? Vậy cho nên, hắn cảm thấy bảo khí này vô cùng đáng giá. Ngay khi người của Thịnh Bảo Trại đem bảo cổ tay này đưa vào trong phòng, hắn khẩn cấp đeo thử. Trùng hợp chính là bảo cổ tay này giống như chế tác cho hắn, nhỏ lớn vừa vặn, hắn yêu thích không buông tay. Hưởng không ít bạc cho người làm Thịnh Bảo Trai. Thật là tốt. Nếu có bao cổ tay này, thực lực của bổn thiếu gia ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có thể bảo vệ được tánh mạng. Nhưng bất quá, chỉ tiếc có đúng một cái. Nếu là còn có một cái... một cái bên kia nữa, vậy thì tốt hơn. Kiều Mộ Giá nhìn bao cổ tay đối với nó rất mãn nguyện. Vân Khê nhìn Kiều Mộ Giá đã dùng 400.000 lượng bạc trắng mua cái bao cổ tay kia. Ánh mắt của nàng chớp động. Bỗng nhiên rất muốn biết tiểu tử này ở trên người rốt cuộc là mang theo bao nhiêu ngân lượng. Kiều mộ giá giờ phút này dưới mắt của nàng như là một ngân hàng di động, tùy thời tùy chỗ cũng có thể lấy ra rất rất nhiều bạc, không nắm chắc không đoán trước. Nàng thực sự là muốn biết đến điểm mốc hắn đến tổ cùng là ở đâu. Kỳ quái thật, luyện khí sư kia đều là muốn luyện chế ra bao cổ tay, làm sao lại chỉ luyện chế có mỗi một cái? Luyện chế một đôi thì tốt hơn chứ. Nàng chợt nghĩ tới. Lâm Thi Tuyệt nghe thấy như vậy, ánh mắt chợt sáng, xẹt qua vẻ tinh quang. Làm sao nàng biết? Vị luyện khí sư kia là không có luyện chế thêm một chiếc bao cổ tay nữa. Vân Khê quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn, mơ hồ có cả ảo giác, thực sự giống như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn vậy. Đúng lúc này, từ lầu dưới truyền đến một thanh âm của người chủ trì. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một chiếc bao cổ tay đồng dạng, xuất xứ cùng một luyện khí sư. Ứng yêu cầu của vị luyện khí sư này, chúng ta đem hai chiếc bao cổ tay tách ra đi đấu giá. Vậy cho nên khách nhân mới vừa rồi không có đấu giá được thì không cần phải nổi giận. Cơ hội của các người vẫn là còn tới mà. Vân Khê nghe thấy như vậy là phun cười tại chỗ. Không thể chịu được, luyện khí sư này lòng dạ thực sự là hiểm độc, quá là hãm hại người rồi. Nàng không khỏi thay Kiều Mộ Giá mặc niệm, hắn xài nhiều ngân lượng mua một chiếc bao cổ tay, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến phía sau còn có một cái bao cổ tay khác đang chờ đợi hắn. 4.500 lượng bạc trắng đủ để mua chọn một đôi bao cổ tay rồi. Liên tưởng đến vẻ mặt của hắn lúc này chắc là đang đỏ đến búng máu ra máu. Vừa nghĩ, nàng vừa mới cười như phát điên. Lòng Thiên Tuyệt có một bên là cúi đầu ho khan vài tiếng, vẻ mặt có chút quái dị. Cái gì gọi là luyện khí sự lòng dạng hiểm độc? Thực sự thì là không có đèn tối như vậy. Tâm tình của hắn rất thiện lương và rất tốt mà. Mấy vị hộ pháp đứng ở phía sau bọn hắn cũng là bắt đầu cúi đầu cười cười. Từng người từ lòng dạng hiểm độc nói hai người này thực sự là quá đúng. Nhưng mà nếu như phu nhân biết trần tướng, đem tôn chủ anh binh vĩ đại của bọn họ xưng là luyện khí sự lòng dạng hiểm độc, vẻ mặt không biết là sẽ thú vị như thế nào nữa. Người học mau nhất đúng là Kiều Mộ Giá. Thời điểm khi hắn nghe được vật phẩm đấu giá tiếp theo vẫn là cái bao cổ tay đó, hắn quả nhiên là muốn chém người. Có âm mưu rồi, có âm mưu. Luyện khí sư kia có phải hay không là cũng có kiểu oán với hắn đây, có chủ tâm hại hắn sao? Hắn bắt đầu tinh tế nghĩ đi nghĩ lại, mình đời này đến tổ cùng là đắc tội với quá nhiều những ai, và là luyện khí sư nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui thì hắn thực sự là không nghĩ ra là có một người như vậy tồn tại. Hoặc là đối phương chính là muốn kiếm nhiều bạc, vậy cho nên mới đem một đôi bao cổ tay này tách ra đi bán. Đầu năm nay, người nghĩ bạc muốn điên đúng là thật là nhiều. Ở trong một phòng VIP khác, nam tử áo đỏ đứng bên cửa sổ không nhịn được chê cười. Kiều Mộ Giá đã mua một con bao cổ tay, các người đoán hắn còn có thể hay không mua thêm một chiếc nữa? Theo tính toán của ta thì với cái tính của hắn, khẳng định là có thể mua nữa. Chuyện tốt luôn luôn phải thành đôi. Một gã nam tử áo đỏ khác đáp lời, hai người đều thần sắc xem kịch vui. Nhưng bất quá, nói trở lại thì vị luyện khí sư thần bí này cũng quá là hại người rồi. Rõ ràng là một đôi ba cổ tay, hết lần này tới lần khác là không lấy ra đấu giá luôn một lần, lại còn không chia làm hai lần đấu giá nữa sao? Rất có thủ đoạn và có tầm kế nữa. Hắn đến từ phòng ngồi tự rót trà uống một mình, nghe đến đó, động tác trên tay rõ ràng ngừng lại, ở trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh của một người. Hắn khẽ ngoắc ngoắc, lòng dạ đã đại khái đoán được người này là ai. Như thế thì khi đấu giá vừa bắt đầu, các người liền đi kêu giá. Một lần nữa, kêu lên 500.000. Hả? Cái gì? Chợt nghe Tử Phong thiếu gia mở miệng, hai người đều có chút ít kinh ngạc. một người trong đó hoài nghi mình có phải là nghe nhầm không, một lần nữa hỏi một lần. À, thiếu gia, ngài vừa mới nói gì? Ta nói, đấu giá vừa bắt đầu, các người liền kêu giá một lần, kêu lên 500 ngàn. Hai người Tử Phong lặp lại. À, 500 ngàn? Hai người đồng loạt sững sờ, thiếu gia không phải là phát điên rồi sao, cầm 500 ngàn mà đi mua một cái bao cổ tay. Cứ đúng chiếu lời của ta mà làm. Hắc Liên Tử Phong lạnh lùng nói, cắt đứt các loại suy nghĩ, suy đoán, chần chờ. Vâng. Hai người nhìn sắc mặt của hắn bất thiện, không dám lại tiếp tục hỏi tới. Đúng lúc này, người chủ trì đấu giá chính thức tuyên bố đấu giá bắt đầu. Giống như là giá quy định giống nhau 2 triệu lượng, mỗi một lần kêu giá ít nhất là 50 vạn lượng. 250 vạn. 300 vạn. Mặc dù tất cả mọi người đoán được kỳ mộ giá mới mua một chiếc bao cổ tay chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua một chiếc bao cổ tay này nữa, bọn họ ôm tâm tình như là thử nhìn một chút, nó không chừng kỳ mộ giá này cảm thấy mất mặt, không muốn bị lừa gạt lần nữa thì rút lui cho rồi, như vậy bọn họ chẳng phải là có cơ hội lấy giá thấp đấu giá được bao cổ tay thứ hai sao? Ôm một chút hy vọng ở trong lòng, cũng là có không ít một người gia nhập vào quá trình kêu giá. 500 ngàn. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người vẫn đang ôm thử trong lòng một chút hy vọng choáng váng. Điên rồi, lại một lần kêu 500 ngàn. Vật này dù tốt không phải là xuất hạo khí, làm sao cũng coi như là không đáng 500 ngàn. 500 ngàn lượng bạc cũng có thể mua lại 2 kiện xuất đạo khí chuẩn chính. Năm người thầy trò của Luân lão già đang muốn đi theo nâng giá, nhưng mà ai biết không đợi bọn họ nâng giá, lại đột nhiên có một người thoáng cái đem giá tiền nhắc tới 500 ngàn. Bọn họ không khỏi hoài nghi, có phải hay không Long Tôn Chủ còn tìm người khác giúp hắn nâng giá. Long Thị Tuyệt nghe tiếng, cũng khẽ sửng sốt. Khi phát hiện ra anh thanh âm kia từ trong lầu 3 truyền ra, sắc mặt của hắn có vẻ biến hóa, ánh mắt ở đáy mắt lại dâng lên. Vân Khê cũng phát hiện, ghế lô kia rõ ràng chính là chỗ ghế lô của Hắc Liên Tử Phong, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ là váng đầu rồi, cầm 500 ngàn mà đi mua một cái bao cổ tay, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đây, thực sự là vô cùng muốn bao cổ tay kia, hay là hắn cùng với kiểu mộ dã là có thủ oán riêng, cố ý muốn cùng với hắn phần cao thấp. Buồn bực nhất, hộc máu nhất đó chính là kiểu mộ dã, hắn vốn vẫn đang do dự có nên mua hay không những chiếc bao tay còn lại. Ai ngờ không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, giá tiền đã tăng đến tận 500 ngàn. Thời điểm hắn còn mua con thứ nhất cũng là mới xài 450 vạn 2. Ai ngờ là chỉ chớp mắt, giá tiền thứ hai là so với giá thứ nhất còn cao hơn. 500 ngàn, có chủ tâm phá hắn sao? Hắn liếc thăm dò về phía ghế lô đang kêu giá vừa vặn đúng phải mặt của nam tử áo đỏ. Đây không phải là người từ Đông Nam tới, là tông chính gia tộc hay sao? Hắn không nhớ rõ mình đã từng có đụng chạm gì với bọn họ. Bọn họ đến tổ cùng là thực sự muốn bao cổ tay hay là cố ý mà phá rối hắn đây? Cúi đầu nhìn một chút bao cổ tay trên tay của mình, lớn nhỏ như vậy rất thích hợp, rõ ràng là chế tạo cho hắn đây mà, nếu như bỏ qua, hắn thực sự là có một chút ít không nỡ. Thôi, bất cứ giá nào cũng được, dù sao thì cũng đã xài 452 vạn rồi, cũng là không quan tâm dùng thêm gấp đôi giá tiền nữa. Ta, giá 500.100. Hắn hồ lớn, hiện trường chỉ thoáng một cái, hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đang đợi nam tử áo đỏ tiếp tục kêu giá. Sau ngoài ý muốn của mọi người, nam tử áo đỏ lại cũng không nói gì, xoay người rời đi khỏi cửa sổ, bỏ qua. Vẻ mặt của mọi người toàn trường rất quái dị, gặp một khách nhân quái dị như vậy, muốn là không biểu hiện ra thần sắc quái dị thì rất rất khó. 500.100 lần 1, 500.100 lần 2, 500.100 lần 3, dứt giá. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, một chiếc bao cổ tay khác cũng là rốt cuộc đã có chủ nhân. Kiểu một giá ngơ ngác nhìn cửa sổ nam tử áo đỏ biến mất, cả người cũng là cứng đờ như là lỡ nuốt phải nửa con ruồi. Nuốt cũng được mà nhả ra cũng không xong, thân hình của hắn lại động như là muốn sụp đổ. Hai người tùy tùng ở phía sau muốn đi lên vịt bị hắn đẩy ra. Kiểu một giá giơ tay lau mồ hôi lạnh, đến bây giờ hắn vẫn là không biết rõ mình rốt cuộc là bị người nào ám toán vậy. Hắn chỉ biết là mình thoáng cái là tiêu tổn thất gần 1 vạn lượng bạc trắng, còn số lớn như vậy cho dù là hắn tiêu tiền như nước cũng không khỏi là không đau lòng. Kiểu một giá, bao cổ tay của ngài đã tới rồi. Hạ nhân Thịnh bằng trai lần nữa đem bao cổ tay thứ hai đưa đến trong phòng của Kiều Mộ Giã. Song phương giao dịch xong, Kiều Mộ Giã đem bao cổ tay thứ hai đeo lên trên tay của mình, như cũ là lớn nhỏ vô cùng thích hợp. Hắn nhảy thở dài, cuối cùng trong lòng cũng có chút an ủi. Nhìn sắc mặt của thiếu gia chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tùy tùng vội vàng nịnh nọt. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Đây là một đôi bao tay cực kỳ là chính là vì thiếu gia mà chế tạo. Thiếu gia khi có nó thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều rồi. Kiều Mộ Giã cúi đầu cười vài tiếng, người người là thích nghe nịnh nọt, hắn cũng là không ngoại lệ. Được, vậy thì ta xem hôm nay thu hoạch cũng không có nhỏ, cũng là không xê xích gì nhiều. Thôi, chúng ta đi thôi. Khó được thời điểm Kiều Mộ Giã thấy mua hài lòng, tùy tùng kinh ngạc nói. Thiếu gia, vật phẩm đấu giá tiếp là mỹ nhân lộ trong truyền thuyết, chẳng lẽ thiếu gia không có ý định tiếp tục xem sao? Kiều Mộ Giá hừ lạnh một tiếng, vẩy đầu nói. Chết tiệt, mỹ nhân lộ nọ, bồn thiếu gia một chút hứng thú cũng không có. Nhớ tới hôm đó cùng với Vân Khê đánh cuộc, cũng bởi vì như vậy mà mất mỹ nhân lộ, để cho hắn thua cả 100.000 lượng bạc trắng. Hắn đến bây giờ vẫn còn canh cánh ở trong lòng, nơi nào còn có hứng thú mà đi chú ý đến cái mỹ nhân lộ gì đó. Vừa mới nói xong, đã xoay người muốn đi rồi. Đúng lúc này, dưới lầu người chủ trì lại bắt đầu tuyên bố vật phẩm đấu giá thứ tư ngày hôm nay. Một vật phẩm thoáng chốc sẽ làm cho hắn phải dừng bước. Mọi người xin chú ý, vật phẩm đấu giá thứ tư cũng là xuất phát từ tay của vị luyện khí sư kia. Đó là một khôi giáp lưng cùng với nguyên bộ với bao cổ tay, nước lửa bất xâm. Mấu chốt chính là nếu không có khôi giáp lưng này, đôi bao cổ tay không cách nào phát ra được uy lực công kích lớn nhất của nó. Phốc một tiếng vàng quá lớn, cả người của Kiều Mộ Giá ngã ầm xuống đất. Hắn thực sự là muốn hộc cả máu. Nếu mà hắn mới vừa chỉ là hoài nghi có người hay không cố ý hãm hại hắn, hiện tại có thể hoàn toàn mà khẳng định rồi, xác xác thực thực là có người cố ý mà hãm hại hắn rồi. Nếu là một bộ đầy đủ khôi giáp bao cổ tay thì tại sao lại không đấu giá rồi cùng lúc đi, lại còn chia ra làm bao phần làm cái gì? Người này dụng tâm làm sao mà ác độc vậy? Kiều Mộ Giá hận chết vì luyện khí sư thần bí này, cũng là hận người chủ trì Thịnh Bảo Trai một chút cũng không có lương tâm. Mọi người tại chỗ nghe được lời của người chủ trì, không nghe hẹn mà cũng nở nụ cười, cả đám đều đem ánh mắt xem cuộc vui hướng chỗ ghế lô của Cửu Mộ Giá. Hắn cũng đã được mua đôi bàn tay cổ tay rồi, như vậy thì nguyên bộ khôi giáp này hắn là không phải nào còn muốn tiếp tục mua nữa đấy chứ. Vân Khê gục ở cửa sổ nhìn chỗ Cửu Mộ Giá, không nhịn được cũng cười to. Ta thực sự là quá bội phục cái vị luyện khí sư này rồi, hắn làm sao mà lại thiên tài như vậy, có cơ hội ta nhất định là phải làm quen hắn mới được. Người có thể nghĩ ra cách sửa người quỷ quá như vậy nhất định là thiên tài. Nàng khẩn cấp là muốn biết một chút cái vị này là ai. Không nói đến tài nghệ của hắn đến tổ cùng là cao bao nhiêu, nàng đối với luyện khí là thường dân thuần túy, vậy cho nên căn bản không có cách nào phán đoán phẩm chất của bảo khí. Chân chính làm cho nàng bội phục chính là tâm kế của đối phương. Hắn tự hồ đã sớm bỏ xuống bẫy sập, từng bước đem Kiều Mộ Giá dẫn vào, tâm cơ sâu thẳm rất đáng sợ. Lâm Thiên Tuyệt bình tĩnh hất hất mái tóc mai trên trán, nhìn nàng vui vẻ như vậy, tâm tình của hắn đã cũng vui theo. Mấy người hộ pháp đang đứng một bên thực sự là cực khổ nhịn cười. Nếu như phu nhân biết được chủ nhân đã là bao bảo khí này chính là tôn chủ, không biết vẻ mặt sẽ như thế nào, bọn họ rất mong đợi. Về mặt khác, bọn họ cũng là vô cùng đồng tình nhìn Cựu Mộ Giá, ai bảo hắn là luôn thích khoe khoang tiền tài. Hiện tại thì tốt rồi, để cho tôn chủ nhắm vào luôn, không để cho hắn hộc máu thì cũng là muốn lột da hắn ra. Hắc Liên Tử Phong hí mắt, khóe môi câu lên câu khởi. Long Thiên Tuyệt, nếu bàn về giàu quyệt và cùng với tính toán thì trên đời này sợ rằng thực sự đúng là không có mấy người có thể thắng được ngươi. Ngươi có phải chính là dựa vào những thứ xảo quyệt này và mới bắt chọn được tâm tình của Khê Nhi hay không? Ánh mắt của hắn từ từ nhìn xa xăm, như còn là có điều gì đó suy nghĩ. Hai gã nam tử áo đỏ kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý tứ trong lời của hắn nói. Chẳng qua là cảm thấy người có thể đến được với Tử Phong thiếu gia tán thành thực sự nhất định là có tài phi phàm. Kiều Mộ Giá ở tùy tùng đỡ vịn, thực sự vất vả bò dậy, hai cánh tay của hắn vịn cửa sổ, hít thở thật sâu. Bỗng nhìn cắn răng, hướng về phía Thịnh Bảo Trai giống lên. Các người, nói rõ ràng cho bổn thiếu gia, phía sau rốt cuộc là còn bao nhiêu bảo vật nữa? Người chủ trì cùng với quản sự trao đổi ánh mắt, hò nhẹ thanh âm, trả lời hắn. Kiều thiếu gia, đây là bảo khí đấu giá cuối cùng ngày hôm nay rồi, tại hạ đảm bảo đây tuyệt đối là cái cuối cùng. Mọi người cúi đầu buồn cười, xem ra Kiều Bộ Giá này thực sự đã bị kích thích rồi. Nếu như trừ khôi giáp này, phía sau còn có xuất hiện thêm những bạo khí khác cùng bộ, thì hắn sẽ phát điên mất. Các người, hành nghề ký cho ta. Ta ra 600.000 lượng bạc trắng. Các người ai cũng không cho cùng với bồn thiếu gia tranh đoạt. Nếu như không nghe lời, bồn thiếu gia sẽ cùng với các người xử lý. Kiều Mộ Giá giống to, dù sao đồ bao tay cổ tay cũng đã mua rồi, bất cứ giá nào cũng phải đem cái khôi giáp cùng bộ này mua hết. Bằng không, hắn nhất định là sẽ bị tầm bệnh mất, tầm bệnh đó, cảm thấy có thiếu thốn chút gì, còn lưu lại chút tiếc nuối. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, mọi người cũng biết Kiều Mộ Giá đã nổi giận rồi, lúc này không dám đi trêu chọc hắn. Nếu nói là tiền có thể làm ma xui quỷ khiến, Kiều Mộ Giá này là giàu có một phương, nếu đem như người là không vừa mắt, tùy tùy tiện tiện ra ít tiền, đi mời thích khách với sát thủ tới đuổi giết người, vậy thì cũng đủ khiến cho người khó sống rồi. Đình Phong đứng ở nơi cửa sổ, không ngừng hướng ghế lô của Vân Khê nháy mắt, tự hồ là hỏi điều gì. Vân Khê bắt đầu còn không có nhận thấy được cái gì có hay là không đúng, nhưng mà khi nhìn đến Đình Phong vẫn là hướng bên này nháy nháy mắt, nàng âm thầm nổi lên nghi ngờ. Không lên tiếng liếc về phía sau, chỉ thấy Long Thiên Tuyệt hướng về phía đối phương lắc đầu. Đình Phong thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Hiện trường là không một người cùng với Kiều Mộ Giá đấu giá. Kiều Mộ Giá lại lấy 600.000 bạc trắng thuận lợi mua khôi giáp, vẻ mặt nửa chết nửa sống, một chút cũng không có khoái cảm được vật phẩm đấu giá. ngược lại là các loại buồn bực cùng với không có thoải mái. Thử nghĩ mà xem, một đạo xuất đạo khí chân chính cao nhất cũng chỉ là 400 vạn lượng bạc trắng. Hắn mua cả một bộ bảo khí đầy đủ, nhưng mà giá tiền thanh toán gấp 3 lần điều đích, thì hắn không ai oán thì không được. Vân Khê nhìn Kiều Mộ Giá căm giận đóng cửa sổ ghế lô, nàng cũng là thu hồi tầm mắt, con người quay một vòng, trong đầu mơ hồ đã toát ra một ý nghĩ. Vậy chẳng lẽ... Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, đánh giá Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới, hí mắt để sát vào trong trước mặt của hắn. Thế nào? Chàng nói cho ta biết, chàng một mình vào trong mấy ngày qua ở trong cái phòng đó, rốt cuộc đã làm cái gì đây? Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt mỉm cười, cũng là không trả lời. Ba cái bảo khí kia sẽ không phải là chính là kiệt tác mà chàng mấy ngày qua cực khổ hay sao? Vân Khê lại càng xem hắn càng thấy được mình suy đoán không hề sai, không nói đến ánh mắt của Đình Phong có chút quái dị. Riêng mưu đồ xảo quyệt thì nàng cảm thấy rất giống với phong cách của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn một vòng cái quái dị trên mặt tứ đại hộ pháp, lại càng tăng thêm sự khẳng định và suy đoán. Cô không lâu lắm, bên ngoài phòng có người gõ cửa, cửa mở ra, tới quản sự của Thịnh Bảo Trai. Long công tử, đây là ngân lượng ba bảo vật khí đấu giá được, trừ phí tổng cộng là 1.4830 vạn lượng bạc trắng, xin hãy kiểm tra và nhận. Quản sự trực tiếp đem một chiếc nhẫn chữ vật Thịnh Bảo Trai chuyên dụng dâng lên, bởi vì con số ngân lượng Thịnh Bảo Trai mua bán giao dịch tương đối lớn, nếu là dùng dương để chứa hoặc là nằm bạc trắng mà nói, thì như vậy một ức vạn lượng bạc trắng cũng không biết cần bao nhiêu dương gỗ để chứa, cho dù là toàn bộ đổi ngân phiếu cũng là vô cùng phiền toái. Phương pháp tốt nhất chính là dùng nhẫn chữ vật, vậy cho nên bọn họ chuyên dùng nhẫn chữ vật để tồn trữ ngân phiếu cùng với ngân lượng, những cái con số cụ thể có thể nói tùy thời lấy mà dùng, vô cùng dễ. Không cần nghiệm thu. Ta tin tưởng Thịnh Bảo Trai các người tuyệt đối sẽ không nuốt riêng bạc của khách nhân. Long Thiên Tuyệt hướng Vân Hộ Pháp ra hiệu, Vân Hộ Pháp tiến tới, đón lấy chiếc nhẫn chữ vật, đưa đến trước mặt của tôn chủ. Quản sự nhìn Long Thiên Tuyệt, hào hào thu về chiếc nhẫn chữ vật, cười híp mắt. Long công tử, sở luyện chế bảo khí, phẩm chất rất là hạng nhất. Không biết Long công tử còn có hay không có những bảo khí khác muốn đấu giá? Quản sự thấy mấu chốt buồn bán sao mà dễ bỏ qua, cùng với hắn quan hệ tốt để sau này tiếp tục hợp tác. Tạm thời ta không có, nếu như có, ta sẽ báo cho người. Long Thiên Tuyệt dừng lại một chút. Nhưng bất quá, về chuyện bảo khí, ta hy vọng Thịnh Bảo Trai các người có thể giữ nghiêm bí mật với khách nhân. Nếu như không, thì ngày sau, ta cũng sẽ không có ghé qua các người nữa. À, đó là dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên. Quản sự vội vàng cười làm lành, liên tục trấn an, mới ngượng ngùng rời đi. Vân Khê như là mới bắt đầu vẫn đang nhìn Long Thiên Tuyệt. Lúc quản sự vừa đi, nàng tiến lên vài bước, đem chiếc nhẫn chữ vật ở trong tay của hắn chiếm tới, nâng nâng trong tay, lay lay vài cái. Hiện tại, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày, chàng nói thật, mau lên. Cái chuyện lớn như vậy, sao lại gạt ta? Tuy là giọng nói giận trách, đáy lòng của Vân Khê vẫn là vui mừng, thì ra là hắn nhiều ngày nhốt mình ở trong phòng chính là vì nghĩ luyện chế ra một vài món bảo khí để đổi lấy đầy đủ ngân lượng, thực sự đúng là dụng tâm lương khổ. Đừng có tức giận, ta muốn gây bất ngờ cho nàng. Long Thiên Tuyệt đứng dậy, ôm nàng từ phía sau, cười đến mị người. Vậy thì chàng có thể tiếp tục trực tiếp nói cho ta biết, đây là chuyện tốt. Chàng không có nói cho ta, cái gì cũng không nói, ta tự nhiên là phỏng đoán lung tung, tầm tình thấp thỏm. Chẳng lẽ chàng không biết là ta mấy ngày nay vẫn là lo lắng cho chàng hay sao? Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt ôm nàng rất chặt, cầm tay cổ của nàng, thở dài nói. Khê Nhi, nàng có biết không, là trượng phu nàng, nhưng ngay cả một viên hạt châu cũng không mua nổi. Nội tâm của ta làm sao có thể chịu đựng được đây? Thê tử của hắn thích hạt châu, nhưng muốn cho tình địch của hắn đưa tới, đây đối với hắn mà nói là đả kích và tổn thương lòng tự ái cỡ nào. Hắn cũng là lần đầu tiên ý thức được tầm quan trọng của ngân lượng đối với hắn. Mặc dù hắn cho tới bây giờ vẫn coi kim tiền như cặn bã, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, hắn cũng là phải khom lưng dưới kim tiền. Nếu ngày càng nguyện ý ở trong lòng phụ nữ mình yêu là đều không thể thỏa mãn, thì hắn còn nói cho nàng hạnh phúc làm sao? Khê Nhi, ta biết ta đã làm sai, là ta không đúng. Là lòng tự ái của ta đã quấy phá, để cho nàng suy nghĩ lung tung, thấp thỏm bất an. Ta hứa với nàng, sau này là sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nàng hãy tha thứ cho ta. Ngữ khí của hắn rất thành khẩn, hơi thở ấm áp phụ ở cần cổ của nàng, làm cho tâm tình của nàng cũng ấm áp dần, cũng không giận nổi hắn. Nói cho cùng thì cũng là chỉ bởi vì Hách Liên đại ca đã xuất hiện mới có thể để cho tâm tình của hắn nổi lên gợn sóng. Hắn cũng là bởi vì quá yêu nàng, quá quan tâm đến nàng, vậy cho nên mới phải ra vẻ dị thường. Đổi vị trí, nếu đổi lại là nàng, nàng sợ rằng có thể so với hắn biểu hiện lại càng thêm kịch liệt nữa. Muốn ta tha thứ cho chàng cũng có thể thôi. Như vậy, trở lại khách sạn, ta muốn cho chàng trước mặt của mọi người hát tình ca cho ta nghe, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Vân Khê giảo hoạt cười nói. Khê Nhi, không phải chứ, ta ca hát không phải là sở trường. Lâm Thiên Tuyệt rất khó khăn, muốn ở trước mặt thuộc hạ hát tình ca sao? Điểm này hắn có chút làm không nổi. Tứ đại hộ pháp cúi đầu cười khẽ khẽ, lộ vẻ hứng thú chặn chề. Bọn họ đi theo tôn chủ bấy lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy tôn chủ ca hát, bọn họ rất là mong đợi. Lâm Thiên Tuyệt hướng về phía bốn người nhàn nhạt nhìn quét tới hướng một cái, bốn người bị làm cho sợ vội vàng quay lưng trở lại, mọi người đứng im làm cái cây nhỏ, vờ như không tồn tại. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, ra vẻ tức giận, trợ mặt. Không hát thì sẽ không có tha thứ đâu, một chút thành ý cũng không có. Lâm Thiên Tuyệt thở dài, cắn răng, gật đầu. Thôi được rồi, ta sẽ đáp ứng. Vì phu nhân mất mặt một lần không là cái gì hết. Thần sắc chí khí không khác gì như là muốn đi chịu chết. Vân Khê mím môi, cười trộm, nàng đã bắt đầu từ từ mong đợi. Cho đến khi Kiều Mộ Giá được một bộ bào khí đầy đủ, nguyên khí tổn thương nặng nề cũng là không đợi nổi nữa, mang theo tùy tùng tới Thịnh Bảo Trai, hắn vẫn còn là phải giữ lại một chút tài lực chuẩn bị chờ quá vài ngày đấu giá nữa. Ghế lô VIP lầu 3, hôm nay chờ tới tông chính gia tộc Tôn Quý, đại thiếu gia Kiều gia, đại thiếu gia Hoa gia Ức Phong, còn có rất nhiều khách quý thân phận hiển hách đến từ nơi khác, trong đó bao gồm Bách Lý gia tộc đến từ Thiên Long Thành, Bách Lý Bằng Tuyền cùng với mấy vị tử phủ thành chủ, ngoài ra còn có một vị khách quý không tiết lộ ra thân phận, cũng không thấy bọn họ kêu giá, chính là chỗ này lặng lặng mà quan sát buổi đấu giá này. Một thanh âm từ ghế lô Hoa gia truyền tới. Mau, đi hỏi thăm xuống, luyện khí sư luyện chế ra bộ hào khí này rốt cuộc là ai? Nếu như có thể nói, hết sức lung lạc hắn, cho Hoa gia chúng ta phải sử dụng hắn. Hoa Ước Phong đối với vị luyện khí thần bí này đã hiện ra hết sức hiếu kỳ, luôn lung lạc người này. Đi theo Hoa Ước Phong là cũng có ghế lô, có hai vị trưởng lão đến từ Độc Cổ Lĩnh. Nghe được hắn nói như vậy, một người ở trong đó không khỏi lên tiếng lấy lòng. Hoa đại thiếu, ngài nếu có thể cảm thấy hứng thú luyện khí sư mà nói, thì Độc Cổ Lĩnh của chúng ta cũng có mấy vị luyện khí sư. Tài nghề cũng lẽ là không thể nào không như vậy được, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối là nguyện ý nghe theo Hoa đại thiếu phần phó, vì ngài mà tận tâm tận lực. Trên mặt của trưởng lão đều là những vẻ nịnh hót, xù nịnh. Hoa Ước Phong đắc ý, cười cười, giơ tay nói. Tâm ý lần này của Độc Cổ Lĩnh các người, tại hạ là cũng không có từ chối. Các người cứ yên tâm đi. Về hôn sự của Độc Cô Kiều cùng với muội muội của ta, ta sẽ cố gắng mà thúc đẩy. Ngày sau Độc Cô Lĩnh cùng với Hoa gia chính là người một nhà rồi, tuy hai mà một. Nhị vị trưởng lão nghe thấy như vậy, sắc mặt rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Có những lời này của Hoa đại thiếu thì bọn của ta quả thực là rất an tâm. Trong lòng, trong phòng lên cận của bọn họ chính là Bách Lý Bằng Tuyền cùng với sáu huynh đệ Bách Lý Thanh Hòa. Bách Lý Bằng Tuyền nghe tin tức nửa tấm bản đồ phiêu miểu địa phủ, cố ý từ Long Thành ngàn dặm xa xôi chạy tới, mà sáu huynh đệ Bách Lý Thanh Hòa còn lại là cũng cùng nàng tới. Đại ca, vừa vặn giống như là có thấy thân ảnh của Vân cô nương, người nói thất muội có thể hay không cũng là đi theo nàng ta tới Hoa Tây Thành. Bách Lý Nhị ca nói. Người nói là Vân Khê của Vạn Hòa học viện sao? Bách Lý Bằng Tuyền nghe thấy như vậy, sóng mắt rõ ràng ba động. Các người hãy đi xem một chút, xong nhìn là có hay không theo chân của bọn họ, thuận tiện xem xét một chút bọn họ là tới có những người nào. Khi nói đến hai chữ những người nào, tinh thần của nàng rõ ràng hoảng hốt, tự hồ là liên tưởng đến một ai đó, lòng của nàng là một trận quấn chặt. Vậy tốt, ta đây sẽ đi xem một chút. Bách Lý Nhị ca đứng lên rồi đi khỏi ghế lô. Tự vào trong trí nhớ, hắn tìm được chỗ của Vân Khê ở ghế lô khách bình thường, gõ vài cái lên cửa, cửa phòng liền mở ra. Mở cửa phòng là Vân Hộ Pháp, kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương. Tôn chủ phu nhân, Bách Lý Nhị gia công tử tới. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhất tế quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Nhị ca ngoài cửa. Nhị vị, biệt lai vô dạng. Bách Lý Nhị ca trước tiên là mở miệng. Bách Lý công tử, sao trùng hợp vậy? Long Thiên Tuyệt nói. Huynh đệ chúng ta, mấy người đi theo bác ta đến đây để tham gia buổi đấu giá và xem náo nhiệt. Mới vừa ở trong lúc vô tình đã nhìn thấy thân ảnh của Vân cô nương. Vậy cho nên cố ý tới đây để thăm dò một tiếng, thuận tiện là hỏi thăm. Thất muội ta hiện giờ là ở tại chỗ người phải không? Nàng ấy rời nhà đã hơn nửa năm nay, chúng ta rất là nhớ nàng. Không biết là nàng ấy tình trạng gần đây đến tổ cổ là như thế nào rồi? Bách Lý Nhị ca nói. Người tìm xong nhi, nàng ta đang ở căn ghế lô thứ ba bên trái. Vân Khê mở miệng nói, cho hắn sự chỉ dẫn. Lường trước hắn cũng không cách nào đem xong nhi mang đi. Huynh muội bọn họ ở đây là mấy người chia ra đã lâu, thực sự vất vả mới có cơ hội đoàn tụ, nàng tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Nàng tò mò chính là Bách Lý Bằng Tuyền này lại cùng đến Hoa Tây Thành, xem ra là nàng ta cũng là vì nửa tấm bản đồ mà tới, dụng tâm lương khổ. Nàng thực sự đúng là vì người si tình, chẳng qua là không biết giữa nàng cùng với đại ca đến tục đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai người hữu tình nhưng mà tự hồ như vô tình vậy. Vậy tốt, đa tạ. Bách Lý Nhị Ca lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức liền xoay người rời đi, đi trước tìm Bách Lý Song. Mấy người Long Thiên Thần, Bách Lý Song đang chờ ở đặt cược cuộc cửa cuối, bất chợt nghe được có người gõ cửa, Triệu Hiểu Mẫn đứng dậy mở cửa. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Triệu Hiểu Mẫn cũng là không nhận ra Bách Lý đại ca. Ta là tìm... Bách Lý Nhị Ca lướt qua, rất nhanh thấy được Bách Lý Song. Song nhỉ? Nhị Ca có thể tìm được muội rồi. Bách Lý Song nghe được thanh âm của hắn, hơi sững sờ, chợt kích động nhảy lên, hướng hắn chạy nhanh. Nhị ca! Nàng nhảy tới trên người của hắn, rất giống như một tiểu cô nương, hơn nửa năm không có thấy thân phận của mình, nàng thực sự là cũng rất tưởng niệm bọn họ. Người không phải là tiểu tử thối ngày đó đi theo Song Nhi, cùng nhau bỏ trốn sao? Bách Lý Nhị ca rất là nhanh chú ý tới Bạch Sử Mục, hai mắt nhất thời là trừng trừng lên, ánh mắt nhìn Bạch Sử Mục trở nên vô cùng sắc bén. Tiểu tử thối, người phải nói rõ ràng cho ta. Người theo mùi mùi ta rốt cuộc là có phải phát triển tới trình độ như thế nào? Người định không cưới nàng, đối với nàng mà chịu trách nhiệm sao? Trán của Bạch Sử Mục nhất thời là rơi xuống mấy cái hắc tuyến, bị câu nói của Bách Lý Nhị ca hù đến phát điên rồi, hắn làm sao lại cùng với Bách Lý Song bỏ trốn chứ? Người nào mà lại tạo tin đồn nhảm vậy, còn có hay không thiền lý nữa? Bách Lý Song thực sự là vất vả mới hoàn hồn, tức dậy đánh lồng ngực của huynh trưởng, hắng giọng. Nhị ca, huynh nói bậy cái gì vậy? Tầm mắt của nàng theo bản năng nhìn hướng Long Thiên Thần, chỉ sợ hắn nghe sinh ra hiểu lầm. Long Thiên Thần tiếp ánh mắt của nàng bay tới, hơi ngẩn ra, đáy lòng không khỏi xoay qua vẻ khác thường. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.